Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3475, Phục Sinh Cổ Thụ. Sở dĩ cái thứ nhất Tầm Bảo địa điểm lựa chọn Đoạn Linh Sơn, cũng là bởi vì biết rõ nơi này có thiên tài địa bảo người cực ít. Thánh tử, căn cứ địa bức tranh bên trên ghi chép, ở Đoạn Linh Sơn ẩn núp ngũ giai thiên tài địa bảo, tên là Phục Sinh Thần Dịch. Chỉ bất quá trên bản đồ ghi chép địa điểm cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hẳn là phía trước mảnh khu vực này. Thư Thiếu Khanh giờ phút này nhìn xem địa đồ, chỉ về đằng trước một mảnh hoang thổ, không khỏi mở miệng, cái này có gì? Cái này Đoạn Linh Sơn chiếm cứ bất quá phương viên vạn trượng, dù cho một chút tìm, chúng ta cũng có thể đem này thiên tài địa bảo tìm tới. Đây chính là Phục Sinh Thần Dịch, danh xưng thần hoàng phía dưới tu giả, dù là có một hơi thở, đều có thể cứu sống bảo vật, mỗi một giọt, đều giá trị 1000 thần ngọc trí bảo. Hoàng Linh Nhi giờ phút này, hưng phấn mở miệng, một bên, Khổng Trần Mặc vừa mới vẫn không có nói chuyện, giờ phút này cẩn thận mở miệng, Phong ca, căn cứ địa bức tranh miêu tả, thủ hộ Phục Sinh Thần Dịch, là thần vương thất trọng cổ thú, chúng ta, chấm ngoặc kép, chớ lên tiếng. Cổ Phong mở miệng, đám người gặp vậy, cùng nhau ngậm miệng lại. Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nghe được thanh âm, bởi vì trước kia tu hành qua nghe ý cảnh, đến mức Cổ Phong thính lực khác hẳn với thường nhân. Hắn nghe được phía dưới có âm thanh, mặc dù cực kỳ nhỏ bé. Nhân quả, Cổ Phong không do dự, trực tiếp khuếch tán nhân quả ý cảnh. Lập tức, chỉ thấy trên mặt đất, đúng là có từng đạo hư ảo nhân quả sợi tơ kéo dài mà ra. Cổ Phong trong mắt vui vẻ. Ở phía dưới, đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hai chân trầm xuống, trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Cổ Phong trước kia ở liền Cửu Châu giới thời điểm, liền đã tinh thông kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại thuộc tính ý cảnh. Mặc dù những ý cảnh này đều không có tu hành đến linh giai, nhưng độn thổ đối với Cổ Phong mà nói cực kỳ nhẹ nhõm. Một lần này, Cổ Phong trực tiếp chui vào đại địa, đám người không do dự đi theo Cổ Phong cùng một chỗ chui vào đại địa. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, theo không ngừng lặn xuống, đám người đều là nghe được cái kia gào thét thanh âm. Lại thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, đó là dị thú gào thét thanh âm. 3000 trượng, lặn xuống đến 3000 trượng thời điểm, đám người phía dưới đất đá vỡ nát, cùng một chỗ lọt vào một cái dưới đất không gian. Giống, giờ phút này, nơi xa thú hống truyền đến, đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một cái chiều cao chừng 100 trượng bạch sắc cự mãng đang gầm thét. Cái này bạch sắc cự mãng, cái trán hai bên trái phải riêng phần mình có được thấp bé xương, hiển nhiên có thuế biến xu thế. Hơn nữa, cái bụng phồng đến lão cao, hiển nhiên là một đầu rắn mẹ có thai. Hống hống, bạch mãng gào thét, một đầu to lớn cái đuôi không ngừng bốn phía quật. Mà giờ khắc này, có hai phe đội ngũ chính vây quanh cái này bạch mãng, mỗi một phe đều nắm chắc 10 người, trong đó một phương người riêng phần mình cầm trong tay thiết phủ, cầm đầu là một cái cường tráng lão giả, bên người còn theo sát lấy một tên dựng thẳng lớn lên biện thiếu nữ. Khuông Võ Tường ánh mắt rơi vào cái kia thiếu nữ trên người, trực tiếp mở miệng, thánh tử, phía kia người là thần phủ thôn, trước đó đưa tặng cho chúng ta một tấm bản đồ, đều là người quen a. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một phương khác thân người bên trên, phía kia cầm đầu tu giả chính là Man Nghiêu. 10 năm trôi qua, Man Nghiêu dung mạo đã trở thành hơn 40 tuổi dáng vẻ, đồng thời hắn nhục thân tản ra khí huyết khí thế đã không kém gì thần vương ngũ trọng tu giả. Hắn căn bản còn đi theo một cái thoạt nhìn chỉ có 7 đến 8 tuổi hài đồng. Phong ca, ngươi xem, đó không phải chỉ là thần dịch, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc trong mắt lộ ra hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong theo Khổng Trần Mặc ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia bạch mãng thân thể vờn quanh bảo vệ. Là một gốc ước chừng cao khoảng một trượng cây nhỏ. Cái này tiểu thụ thụ ra vết rạn chồng chất, tản ra khí tang thương. Nhưng phía trên đỉnh, lại là thắng được 8 mảnh lá non. Lại, cái kia 8 mảnh lá non phía trên, đúng là riêng phần mình, ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Phục sinh thần dịch, đó là trong truyền thuyết phục sinh cổ thụ. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Phục sinh cổ thụ, chân thần đại lục phía trên, sớm đã biến mất, bất quá ở trong sách cổ, còn có ghi chép, truyền văn, cây này, một khi sinh trưởng, sẽ hút khô vị trí toàn bộ huyền khí. Những cái này huyền khí sẽ chuyển hóa làm sinh cơ. Cuối cùng ngưng tụ ra phục sinh thần dịch. Lại liên hợp, cái này đoạn linh sơn hoang vu. Cổ Phong giờ phút này, đã có thể xác định, cây này là phục sinh cổ thụ. Một giọt phục sinh thần dịch, giá trị 1000 linh. Nhưng cái này phục sinh cổ thụ giá trị, đã không cách nào đánh giá. Nếu như có thể đem hắn gỡ xuống, thành công cấy ghép, giá trị chỉ sợ 10 vạn linh cũng không chỉ. Dù sao có vật này ở, liền mang ý nghĩa, lại không ngừng sinh ra phục sinh linh dịch. Thần giới to lớn, thiên địa huyền khí có là a. Lần này, thật muốn phát đạt, bất quá, Cổ Phong ánh mắt rơi vào nơi xa cái kia man nghiêu cùng đối phương cái kia thần phủ thôn tinh tráng. Lão giả trên người, không khỏi khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, hai phe đội ngũ, cũng đều đang nhớ thương cái này phục sinh thần dịch. Đi qua, Cổ Phong mở miệng, cái này dưới đất không gian không nhỏ. Bọn họ giờ phút này vị trí, khoảng cách bạch mãng, còn có ngàn trượng khoảng cách. Lập tức đám người, không chút do dự, nhanh chóng tiến lên. Bên này, hai phương mùi thuốc súng càng ngày càng nồng đậm. Màn nghiêu nhìn về phía đối phương cường tráng lão giả mở miệng. Phúc lão, ngài đức cao vọng trọng. Không bằng, ngài lên trước a. Đúng vậy a Phúc gia gia. Người của thôn chúng ta. Nhưng không có các ngươi lợi hại nha. Màn nghiêu một bên. Cái kia 7 đến 8 tuổi nhóc con cũng là đi theo mở miệng. Màn nghiêu, ngươi chỉ có võ lực. Đầu óc lại không thế nào tốt dùng. Cái này bạch mãng thần vương thất trọng tu vi. Dù cho bây giờ muốn sinh sản, là suy yếu thời điểm, cũng tuyệt đối không phải thần vương lục trọng có thể ngăn cản. Lão phu cùng ngươi, sức mạnh thân thể đều có thể so với thần vương ngũ trọng đỉnh phong. Lúc này lão phu đi tiêu hao, sau đó để cho các ngươi kiếm tiện nghi. Cường tráng lão giả cười lạnh một câu. Hừ, còn muốn gạt ta ra ra. Bên người, ước chừng 17-18 tuổi lớn lên biện thiếu nữ. Cũng là hừ lạnh một tiếng. Màn nghiêu lại là mở miệng. Nếu không, chúng ta liền cùng lên đi. Cùng tiến lên. Lão phu đáng sợ ngươi hỗn tiểu tử này phía sau đâm đao. Phúc bá cười lạnh. Màn nghiêu bên này, cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ rất nhiều thôn xóm đều đến thập vạn đại sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tự nhiên cũng là có tranh đấu. Hai bên cũng không tin đảm nhiệm. Màn nghiêu một lần này, triệu tập thần nghiêu thôn 9/10 chiến lực. Đến đây nơi này, chính là chuẩn bị thừa cơ. Chiếm lấy thần thụ, lại không nghĩ rằng, tin tức để lộ, đem thần phủ thôn người, cũng đưa tới. Cuối cùng, màn nghiêu trong mắt lóe lên lãnh ý. Đã như vậy, người ta liền trước chiến một trận. Bại, dẫn người rời đi, không được tham dự lần này đoạt bảo. Ha ha, lão phu liền ngoại giới bán thần đều chém giết. Còn sợ ngươi tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Phúc bá lần nữa cười lạnh. Trực tiếp cầm lên sau lưng cự phủ. Hai phe người. Cũng đều là khí thế ngưng tụ. Lại thời điểm này. Một khi thật đánh lên. Cũng không lo được nhiều như vậy. Bọn họ đều muốn tham chiến. Giờ phút này. Bầu không khí ngưng kết. Cũng liền ở hai phần muốn lúc động thủ. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Man huynh. Chậm đã. Ngoặc kép, hết chương.